Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 14 của 100 lời dạy. Các sự giận dữ, hận thù, ghét bỏ luôn phải cần đến một đối tượng để bộc phát. Tương tự như lửa cần phải có củi khô để bốc cháy. Mỗi khi gặp phải nghịch cảnh hoặc có kẻ khiêu khích mình hay làm hại mình, thì quý vị hãy tận dụng sức mạnh của phẩm tính nhẫn nhục để giúp mình không rơi vào sự chi phối của các thứ xúc cảm tiêu cực. Nhẫn nhục phát sinh từ khả năng chịu đựng không lay chuyển của mình. Nếu quý vị phát huy được sự nhẫn nhục, thì sẽ không có bất cứ điều gì hay bất cứ một ai có thể khuấy động được tâm thức của quý vị. Và có một đoạn ở trang thứ 40. Đoạn này về ngài dạy như thế này: tập nhẫn nhục là tập phát động lòng từ bi đối với những kẻ làm mình tổn thương, nhưng không chấp nhận để cho họ tàn phá mình. Lòng từ bi là vị lương y tốt nhất để chữa lành tâm thức, giải thoát cho tâm thức khỏi những sự bám víu vào các xung đột đối nghịch. Đây là hai đoạn mà chúng ta sẽ gom lại và học trong một cái chủ đề là phát huy phẩm tính nhẫn nhục. Mình sẽ khai thác chủ đề này để cho các vị đi vô, các vị thực tập cái phẩm tính này và phát huy phẩm tính nhẫn nhục. Ý đầu mình gọi ra đây đó là thế này. Đó là hai loại tâm hành nó đều cần đối tượng. Mình sẽ đi vô từng phần một. Điều thứ nhất mình sẽ thưa đó là hai loại tâm hành nó đều cần đối tượng. Thưa các vị, là cái điều này nó rất là tự nhiên nha. Ví dụ như các vị nhận diện về đời sống chúng ta, nó là một sinh vật lưỡng tính á, quá khứ nó là lưỡng tính, thế rồi cái quá trình thúc đẩy để hình thành một đời sống thì nó thành nó đơn tính, tức là nó chia ra làm nam làm nữ. Thế nhưng mà rồi cái điều này nó không phải là hoàn toàn nam thì nam, nữ thì nữ. Trong những cái tầng tâm thức người ta chia ra, thưa các vị, nó có chiều cạn, chiều sâu, tức là nó có từng lớp vỏ vậy đó, như vỏ não vậy đó. Lớp vỏ ngoài, nó là cái chất nam tính, nó rất là mạnh, nó hiển lộ. Thì bên sau nó là nữ tính. Rồi tầng trong của nữ tính nó là nam tính. Tức là nó nhiều tầng như vậy trong một đời sống. Đời sống vật lý, đời sống tâm thức, nó đều có một cái quy trình như vậy. Do vậy cho nên khoa học hiện tại nó phát triển rồi, nó có thể đổi giới tính người ta, nó không phải khó là vậy. Nó có quyền cho những cái loại kích thích tố tác động vào những cái hóc môn của các vị, rồi nó làm thành cái sự chuyển đổi giới tính, nó không phải khó khăn chi. Rồi chúng ta tưởng cái điều này nó chỉ có mặt trong cái thế giới loài người hiện tại, nhưng mà không, trong quá khứ đã có nghe. Thời Thế Tôn Tại Tiền có những câu chuyện rất là tức cười, nhưng mà đó là câu chuyện được ghi trong Pháp Cú. Có một vị trưởng giả kia, ông đang trên con đường đi tắm. Thế rồi ông gặp ngài Ca Chứng Viên, tức là một đệ tử ưu tú và một bậc thánh giả trong hàng 10 đệ tử giỏi nhất của Đức Thế Tôn. Đặc biệt là Ngài Ca Chiên Viên Ta, Ngài có một ngoại hình vô cùng đẹp, thân vàng chói, mặt mày, dáng đi, cái nhìn vân vân, tức là đẹp toàn diện á. Không biết có hơn Đức Thế Tôn không, nhưng mà trong truyện bảo rằng cái vị trưởng giả kia thấy ông quá đẹp, cái khởi ái tâm rất là mạnh, nghĩ rằng ước gì ta có thể là có một người này để làm chồng thì rất là tuyệt vời. Tức là một người con trai mà thấy một người con trai chết mê chết mệt. Và tự nhiên tâm thức ông nó sinh khởi một cái ý niệm dục tưởng nó vô cùng mạnh. Thế rồi đang ngồi trên cái chiếc xe đi ra sông tắm, rồi tự nhiên thấy mình biến đổi thành nữ hồi nào không hay, anh hoảng hồn, co giò anh nhảy xuống, tại vì đang ngồi với một người bạn trai. Thế rồi nhảy xuống đi thẳng thơ bên đường, tức là hình thể nó tự nhiên những cái hormone nó biến đổi cực mạnh, đến nỗi là ngay tức khắc chuyển nam thành nữ ngay. Thế rồi anh không dám về nhà, tại vì về nhà thì gặp bà vợ nói làm sao, mình cũng là người đàn bà, vợ cũng người đàn bà, cho nên anh đành đi lang thang lướt thước thôi. Lang thang lướt thước rồi một buổi chiều có một vị trưởng giả ở ngoại thành, ông đi vô trong thành phố buôn bán. Ông hỏi cho cô về đâu mà cô đi thất thiểu vậy. Anh chàng kia không biết nói sao, nói dạ tôi đi lạc, bây giờ cũng không có muốn về nhà, nó thôi thì cô lên xe với tôi chở anh cô nàng nó về, bây giờ thì chuyển thành cô nàng rồi chứ không anh chàng nữa, trở về hỏi cho có chồng chưa vân vân. Rồi cô rất là xinh đẹp và tánh tình hiền dịu, tôi muốn cưới cô làm vợ được không? Anh nói vâng, tôi bằng lòng. Thế rồi sống với ông trưởng giả kia, sinh hai đứa con. Và lúc ông làm con trai thì ông có được hai người con, lúc ông làm đàn bà thì ông cũng có hai người con. Thế rồi thưa các vị, một hôm, tức là cũng 5-7 năm sau đó thì gặp một người bạn cùng đi tắm đó, về thành phố đó chơi, cái ông mới tới ông hỏi, anh có biết gia đình của người đó không? Gia đình đó ra làm sao? Anh nói, ôi tội lắm anh ơi, bà vợ khổ lắm. Nói tại sao? Tại vì ông chồng cùng đi tắm với tôi nữa, chừng bỏ ông đi mất tiêu rồi bà vợ bà ở nhà, tự nhiên bà rất là sầu khổ. Hỏi thăm ra rồi anh mới kể hết sự tình, hỏi chứ tại sao anh biết? Thành phố này rất xa mà anh biết. Chân tóc kể ra người ta vậy, anh nói tôi chính là chồng của cô đó. Anh nói, ủa, sao lạ vậy? Nói dạ không, do vì tôi khởi dục tưởng đối với vị Thánh A-la-hán và tôi mong muốn rằng là có người đẹp như vậy, ước gì ta được làm vợ, do vậy tự nhiên cái nghiệp nó biến đổi tôi, tự nhiên tôi thành đàn bà nào không hay. Cái anh chàng bạn kia nói, ngài có thể sám hối, nó xin thỉnh ngài Ca Chiên Viên tới, tôi sám hối. Thế là thỉnh ngài Ca Chiên Viên tới rồi sám hối. Sám hối xong rồi thưa ngài Ca Chiên Viên rằng là trong một đời tôi chứng kiến hai lần đổi giới tính, tôi rất là ngao ngán, cho nên nếu có thể được tôi xin xuất gia. Ngài Chiên Viên nói, tôi được, trước tiên ông sám hối cái đã. Và khi phủ phục chí thành sám hối rồi thì ngài Ca Chiên Viên ngài làm cái lễ thọ nhận tâm thành sám hối, rồi cho nên ông lại khôi phục lại cái giới tính của người con trai lại. Rồi sau đó thì xin xuất gia. Thưa các vị, là tới chừng xuất gia thì các thầy tỳ kheo, tại vì ông bây giờ là con trai rồi, cho nên ở với các thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo, thưa các vị, cũng vô công rồi nghề, cho nên thầy trêu, nói này, thầy nói cho tôi biết là thầy thương con của thầy sinh ra hay là con của vợ thầy sinh ra, thầy thương nhiều. Ông kia nói, tôi thương con của tôi sinh ra nhiều hơn chứ. Con của vợ tôi lúc tôi làm chồng tuy có thương nhưng mà không bằng được con chính do tôi sinh ra. Thế rồi thưa các vị, thời gian không bao lâu chứng A-la-hán quả. Thế rồi các thầy tỳ kheo lại trêu hỏi chứ, ông thương con của ông sinh hay con của vợ ông sinh ông thương nhiều? Nói tôi chẳng thương ai nhiều cả. Hầu như là lòng dửng dưng không còn thương đứa con của mình sinh hay của vợ mình sinh. Các thầy đâu nói dối. Bữa trước ông nói tôi là ông thương con, ông sinh ra mà. Thế rồi các thầy bạch với Đức Thế Tôn rằng cái vị tỳ kheo kia cũng nói dối. Thế Tôn nói không, đệ tử ta nói thật đó, hãy kêu ảnh lại đây. Thế rồi kêu lại, Thì hóa ra là Ngài đã chứng A-la-hán quả, lậu sạch rớt hết rồi, cho nên Ngài không còn thương con của Ngài sinh hay là con của vợ Ngài sinh nữa. Câu chuyện này thưa các vị đọc ở trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ cũng có nghe. Và dường như được ghi trong Tiểu Bộ Kinh đó. Từ câu chuyện đó mình có cái bài học. Thứ nhất thưa các vị, đó là khi tâm thức các vị mà nó cực mạnh về một hướng nào đó thì các vị có thể đổi. Nhân cách của các vị không phải khó. Nhân cách các vị đổi, có chừng giới tính của các vị đổi theo nghe. Có những khóa tu lục quyển á, thưa các vị mình rất là ngạc nhiên, tại vì đối với người Việt mình thì những vấn đề này dường như nó trở thành những vấn đề người ta rất là ngại ngần phải nói. Thế nhưng mà người Tây Phương nó bình thường thôi, nó có chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên ảnh dẫn những cái cặp đồng giới tính tới, tức là tình cảm đồng giới đó, ảnh dẫn đến anh tu. Và những cặp con trai, những cặp con gái nó sống nhau như đời sống vợ chồng đó. Thế rồi mình ngạc nhiên có một người Việt 50 ngoài tuổi, tướng mạo cũng khôi vĩ đẹp đẽ. Thế nhưng hỏi ra thì ảnh là vợ của anh chàng kia. Và mình hơi ngạc nhiên là do vì ảnh trước đã có gia đình nghe, đã có mấy đứa con rồi. Thế rồi tới một cái tuổi nào đó cái tự nhiên anh không thích làm đàn ông nữa, anh lại cưới một anh chàng bồ của anh. Anh chịu làm vợ người ta. Mình nhìn thấy tướng mình không thể hình dung được. Tại vì hình dáng tướng mạo rất là nam tính chứ không phải có cái vẻ gì là nữ tính cả. Đây là bài học thứ nhất để thưa nhau rằng là tâm thức các vị nó rất mạnh. Nó có quyền làm cho các vị đổi nhân cách nhé. Mà nhân cách các vị đổi thì có thể là đời sống các vị bên ngoài nó đổi. Nhưng mà chưa đến đổi nó mạnh, và giống như là một vị trưởng giả kia ao ước được cưới một vị A-la-hán làm chồng, cho nên là biến đổi thành nữ bất thường. Chưa đến đổi như vậy, tại vì đời này chúng ta không gặp vị A-la-hán như vậy. Để làm nó tổn thương, nó gây cái lỗi lầm rất nặng mà bị đọa lạc ngay hiện thời. Bài học thứ hai thưa các vị đó là mọi tội lỗi đều có khả năng sám hối bằng cái tâm chí thành của các vị để thay đổi được. Bài học thứ ba thưa các vị nơi đây đó là trong một con người chúng ta nó là gồm nhiều phẩm tính lắm. Có nam, có nữ, từng lớp như những lớp vỏ não vậy. Và những nhà tâm lý học họ khám phá điều này rất là chính xác. Bảo rằng là cái lớp ngoài của anh đó là người nam. Anh tận dụng nó trong đời sống bình thường hàng ngày. Do vậy cho nên cái tính khí nam nó được biểu lộ, nhưng mà tới một lúc nào đó anh cần sử dụng cái nữ tính trong anh đó, thì cái nữ tính ấy nó mềm hơn bất cứ người đàn bà nào ngoài mãi. Ảnh mà chịu quỳ một chân xuống năn nỉ thì không có trái tim mà không rớt nghe. Thế rồi người đàn bà thưa các vị ở ngoài lớp vỏ cùng đó là nữ tính, nhưng mà bên trong đó là nam tính à. Cho nên khi mà chỉ nổi cơn thịnh nộ rồi thì không có một cái sức mạnh của người đàn ông nào, không có cái sự hùng mạnh của người đàn ông nào bì được các bà đó. Tại vì nó ngủ ngầm lâu nay rồi, nó cần bộc phát rất là mạnh. Đây là bài học thứ ba để cho chúng ta học rằng là trong đời sống bình thường gia đình này, các vị mà thông minh thì các vị làm cho đời sống các vị cân bằng, nó không có lật thuyền. Tại những lúc người ta giận thì lúc các vị nên dịu, lúc người ta mềm mại thì lúc đó các vị mới có quyền là cương mạnh. Và đời sống vợ chồng mà bền bỉ đó là một đời sống mà khéo điều tiết về hai con người, hai sự phối hợp. Kỳ thực là mình nói hai con người đó là nam là nữ phối hợp, nhưng mà nó là phối hợp một tập thể của nam, một tập thể của nữ chung lại để hình thành một đời sống gia đình. Tại vì một con người nó không đơn thuần chỉ là thuần nam mà nó còn nữ. Rồi nhìn sâu vô cái điều kiện tâm lý thì một con người đó là một tập hợp của cái chi? Tập hợp của tập khí, của nghiệp thức. Gần nhất là tập hợp của một nền văn hóa gia đình người ta, tập hợp thành con người như vậy. Họ không phải là riêng họ, mà họ còn có tính khí của bố, của mẹ, của môi trường xã hội, của học đường đi vô họ. Do vậy cho nên sự kết hợp của hai người làm thành hạnh phúc Thưa các vị, đó là sự cực kỳ thông minh mới làm hạnh phúc được cho nhau. Còn không thì những sự va chạm về âm dương trong cơ thể và từng lớp nam nữ trong cơ thể nó đã là một sự xung đột khó có khả năng điều phục rồi. Huống nữa là một con người là một tập thể. Một tập thể nhân tính chứ không phải một tập thể thường. Tức là một tập thể nhiều gọi là rất là đa diện về nhân cách nghe. Một con người luôn là một tập thể đa nhân cách chứ không phải là một nhân cách. Mình đừng tưởng rằng mấy cái anh lên đồng, lên cốt, lâu lâu họ ở, họ ngáp, họ nói tiếng Tây, tiếng Tàu, họ không phải là con người bình thường mới gọi là người đa nhân cách. Nhưng mà thưa các vị, tất cả chúng ta không có tu thì chúng ta đều là những người rất đa nhân cách. Có khi mình rất là lành, rất là hiền, dịu, rất dễ thương. Cũng có khi mình cũng ác độc vậy. Có khi mình rất là mềm mại, nhưng cũng có khi mình rất là mạnh mẽ nghe. Thế thì từ cái bài học mà lưỡng tính này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, đó là điều rất tự nhiên của mỗi sinh linh trong đời sống này. Mỗi sinh linh trong đời sống này họ đều như vậy cả. Họ đều có một cái lực đối trọng. Tự thân họ có một sự mâu thuẫn nhất định đó. Nếu các vị hiểu điều này thì trong đời sống bình thường các vị có thể sống cân bằng được ngay tự thân các vị, cân bằng đối với người thương của các vị, với con cái các vị, với xã hội, với môi trường. Còn nếu mình không hiểu điều này, thưa các vị, có khi đời sống mình gây bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người rất dễ nghe. Đừng nghĩ rằng bất hạnh nó chỉ xảy ra với người mà thù ghét. Không. Nó có thể xảy ra với người mình thương nữa kìa. Đừng nghĩ rằng bất hạnh nó chỉ xảy ra với một người bên ngoài mình, thưa không, nó xảy ra ngay nơi đời sống của các vị, ngay tự thân các vị. Các vị cũng có thể gây bất hạnh cho chính mình, tại vì cái sự xung đột nó làm thành đời sống. Sự xung đột nó là cái tính nội tại của tất cả mọi sinh vật. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấu đạt về cái điều này, về mặt vật chất thôi, vật lý thôi. Thế là đi vô cái tầng thứ hai, đó là tầng tâm hành thiện. Khi mình hiểu ra là mọi đời sống, mọi sinh thể nó đều cần cái lực đối trọng để cân bằng. Thế thì thưa các vị, tất cả tâm hành của các vị, hai mặt về thiện và bất thiện, nó đều cần cái đối tượng nha. Điều thứ nhất là để nó nuôi dưỡng. Điều thứ hai là để nó tồn tại. Mình ghi ra đây luôn. Tâm hành thiện, tâm hành bất thiện. Mình chưa nói gì về pháp môn thực tập. Nói về cái sự sinh khởi tự nhiên của nó thôi. Thì các vị hình dung rằng là không có một tâm hành thương yêu nào. Nó sinh khởi mà nó không cần một đối tượng để nó phát khởi cả. Ví dụ như niềm đam mê. Ví dụ như lòng thương yêu. Ví dụ như tâm từ bi, vân vân. Nó sinh khởi, nó đều cần đối tượng. Ví dụ như các vị không thể làm cho tâm thức các vị tự nhiên trở thành hỷ lạc nếu không có một cái đối tượng nào bên ngoài tác động để làm thành sự hỷ lạc bên trong tâm thức của các vị. Có thể là mình nhìn một bông hoa đang nở, lòng mình tràn ngập niềm vui. Có thể mình nhìn một buổi hoàng hôn, cảnh vô cùng đẹp. Hoặc là có thể mình nhìn một người già neo đơn khó khăn, mình khởi được tâm từ, vân vân. Rồi từ những điều đó các vị quán chiếu lại coi tất cả tâm hành các vị, như lòng độ lượng, như sự bao dung, như sự thương yêu, như là cái công trình phát khởi Bồ Đề Tâm, đó là đi vào con đường tu nó cũng cần có một đối tượng nghe. Đó là mình giải thích về tâm hành thiện, nó rất là cần một đối tượng để nó gáp vào, để nó nuôi dưỡng, để nó duy trì, để nó phát triển. Thế rồi các vị nhìn vào những lời dạy Đức Phật, các vị thấy là từng lời Đức Phật dạy về pháp hành trì nó cũng như vậy nghe. Để phát triển được định lực, phát triển được năng lực chánh niệm, chúng ta cần một đối tượng là chi? Nhận diện hơi thở đi vào, đi ra, phải không? Nhận diện từng bước chân. Và nhận diện, thưa các vị, nhận diện toàn thân đang lay động. Thế rồi các vị muốn đi vào chiều sâu của sự thực tập như là thiền niệm cảm thọ thì các vị cũng cần một đối tượng là chi? Cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ ghét, cảm thọ thương là những đối tượng để các vị làm bật khởi năng lực chánh niệm nhận biết của các vị. Thế thì thưa đại chúng, tâm hành thiện hay tâm hành bất thiện hay là pháp hành trì ở giai đoạn đầu như chúng ta, nó rất là cần cái đối tượng, tức là nó luôn có đối tượng để làm sinh khởi á. Rồi đến phát Bồ Đề Tâm thành Phật, nó cũng cần đối tượng. Đối tượng là chi? Đối tượng đó là hướng về thập phương chư Như Lai, coi các ngài là cái biểu tượng chiếu sáng như ngọn hải đăng ta hướng về để làm khởi phát Bồ Đề Tâm trong ta. Ngay đời sống tu hiện thời cũng vậy nghe. Các vị có một vị thầy mà các vị vô cùng kính mộ, đạo hạnh của vị thầy đó chói sáng, năng lực của vị thầy đó có thể giúp các vị tu tập. Thế thì niềm tin các vị dễ phát khởi. Bằng không mà thưa các vị, mình gắn đời mình vào một trang kinh hoặc là những lời dạy mình chưa có từng gặp mặt, hoặc là chưa từng nhận biết, chưa từng cảm thông, hoặc là lời dạy vị thầy đó rất hay nhưng mà nhân phẩm không có. Thế thì ta cũng không thể làm bật khởi tâm thức của ta để hướng tâm về con đường tu tập một cách mạnh mẽ được. Thế thì thưa các vị, từ mức độ phát tâm lành cho tới đi vô pháp hành trì, cho tới chứng nghiệm quả Phật, ở cái tầng đang trên con đường tu tập thì luôn cần một đối tượng, luôn cần có chủ thể và khách thể để nuôi dưỡng, để duy trì, để phát triển. Đó là mình nói về cái phần thiện tâm đi đến quả giải thoát. Thế thì cái phần này là cái phần mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khai triển đây. Các vị đọc ở trong cái đoạn này, các vị thấy là những loại tâm hành tiêu cực nó cần cái chi? Như là giận dữ nè, hận thù, ghét bỏ nè, nó cần đến một đối tượng để nó bộc phát. Như lửa nó cần có củi. Thế thì những cái tâm hành bất thiện này thưa các vị, ví dụ như đây Ngài ghi ra là chi? Là giận dữ phải không? Là gì nữa? Thù hận hả? Rồi căm ghét đi. Thưa các vị, không có cái giận nào nó không có những đối tượng cần thiết để nuôi dưỡng cả. Và nếu chưa có đối tượng cần thiết thì nó phải tạo ra nghe. Tâm thức mình nó đủ thông minh để nó sáng tạo ra những đối tượng cần thiết để nó giận dữ, để nó căm thù, để nó ghét bỏ. Xin hỏi rằng là trong đây các vị đã từng giận dữ ai chưa? Từng căm ghét ai chưa? Đã từng thù hận ai chưa? Và khi cái nỗi thù hận, căm ghét và giận dữ nó sinh khởi thì các vị làm gì? Luôn tìm một đối tượng gây tội vạ để đổ hô tội vạ vào người nghe. Mình không cần biết họ có thật hay không, chỉ cần dùng cái đầu của mình phán xét, suy nghĩ, gắn tội vào người. Hay nói cái khác là chụp mũ người để mình có cái lý cớ để mình thù ghét, mình căm phẫn, mình giận dữ. Tâm thức mình nó nhiều lý lẽ như vậy đó. Nó luôn đủ thông minh để tạo thành cái đối tượng để cho mình gắn cái giận dữ của mình vào, gắn sự thù hận của mình vào, gắn sự căm ghét của mình vào. Nó luôn làm như vậy. Tại vì có như vậy thì mới có cái chất củi để làm cho cái đống lửa căm thù của mình nó càng ngày càng ngút lên cao. Rồi từ cái điều này các vị để ý cái tất cả những cái thù hận của ta, căm ghét của ta, giận dữ của ta, bất an của ta, sầu muộn của ta, thưa các vị, dường như là do chính ta tạo hết 90% chứ không phải là do cái đối tượng kia gây nên. Mình tĩnh tâm, mình suy nghĩ về điều này, mình nhận ra ngay. Cũng có thể có những người trước đó họ gây phiền muộn cho ta, xúc phạm ta, hoặc là họ làm tổn thương ta. Thế nhưng mà thưa các vị, có thể cái sự tổn thương ấy hoặc là sự vụng về của họ nó chỉ tác động vào ta trong một giây phút tình cờ hoặc là một phút vụng về nào của họ, chứ nó không phải là cả đời họ dư cơm, dư gạo họ ăn rồi cứ căm ghét mình hoài đó nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, một lần họ xúc phạm mình, chà đạp mình hoặc là vụng về gây sự với mình rồi thì cái nỗi thù hận này nó kéo dài luôn một đời trong tâm thức của ta. Thế thì các vị luôn dạy thành cái chi? Dạy thành cái đối tượng, luôn tạo điều kiện để cho cái phẩm tính này, tức là để cho những cái tâm hành tiêu cực này nó luôn có mặt nơi các vị, nó luôn được nuôi dưỡng. Tức là ta luôn tìm mọi khúc củi của rừng sâu về để nuôi dưỡng những tâm hành bất thiện trong ta. Ta luôn tạo lý cớ để nuôi dưỡng cái tâm bất thiện. Cụ thể là ta luôn muốn duy trì cái sự giận dữ, thù hận và căm ghét này trong tâm thức của ta để làm của gia bảo nghe. Dường như là mình rất thích điều này. Do vậy cho nên có những việc đáng ra nó phải trôi theo dòng nước, nó biến mất. Thế nhưng mình không bằng lòng cho phép nó trôi. Mình luôn là gợi đi gợi về, luôn nuôi dưỡng nó, luôn tìm cách để cho nó tồn tại. Và chuyện này thưa các vị, dường như là mọi sinh linh trên trần đời này họ đều đủ thông minh để biết cách làm điều này nghe. Cái cách làm cho sạch lòng, làm cho tâm thức an bình. Dường như là họ không buồn bận tâm tới, nhưng cái cách làm cho mình nặng trĩu, cách hủy hoại mình, tàn phá mình, chà đạp mình, thì họ quá thông minh, tạo ra nhiều cái cơ hội để tàn phá chính mình. Đây là một dạng tâm hành vô cùng tiêu cực. Nó luôn cần như vậy, cần cái lực nuôi dưỡng như vậy đó. Cho nên khi các vị nghe bất cứ ai nói rằng ông kia đáng ghét, bà nọ đáng khinh, người kia làm nên bao nhiêu cớ sự cho tôi, thì các vị biết rằng trong con người đó, họ đang tạo mọi cái điều kiện, mọi cái nhân duyên để nuôi dưỡng những điều này trong tâm thức. Người nào mà không bỏ được những giận dữ, những thù hận, những căm ghét trong tâm thức, thì thưa các vị, người này họ tự hủy đời sống họ bằng cái cách là họ tự tạo ra những cái đối trọng, những cái đối tượng để họ tự hành hạ chính cuộc đời họ. Đây là cái sự vụng về vô cùng trong đời sống của chúng ta. Đây là điều thứ nhất xin chia sẻ. Thế là điều thứ hai mình muốn thưa với các vị là nội dung và tác hại của cảm xúc tiêu cực. Thứ nhất là cái bản chất của các cảm xúc. Thứ hai là cái tính năng của nó. Thưa các vị, là những cái loại tác hại của bản chất của cái đặc tính tiêu cực này, nó có chung một đặc tính nghe. Đặc tính đó là gì? Đặc tính thứ nhất là nó kết chung một cái điều mà người ta dùng một cái từ gọi chung là cái khổ thôi. Nó khổ. Chưa hề có một cảm xúc tiêu cực nào mà nó cho các vị cái trạng thái an lạc hết. Trạng thái lỏng nhẹ, thanh thản, tâm thức của các vị thênh thang, tràn ngập niềm vui không có. Như buồn, như giận, như ghét, như đắng cay, như thù hận. Thưa các vị, có bất cứ trạng thái tâm hành tiêu cực nào nó khởi ra bên trong các vị thì các vị nhận ra ngay là lòng mình đang tràn ngập nỗi thê lương. Mình cảm nghe bất hạnh liền, cảm thấy lòng buồn chán liền thôi à. Trời đất thì đẹp như vậy, nhưng mà chỉ cần sinh khởi một cái cảm xúc tiêu cực bên trong là các vị cảm thấy là chán đời ngay. Và khi tâm thức ta nó chìm ngập trong cái trạng thái tiêu cực, tức là chìm ngập trong nỗi khổ như thế này, thưa các vị, tự nhiên là mình làm cho có thể là thân mình nó lâm vô tình trạng tật bệnh nào không hay. Tức là cái mầm bệnh nó được ủ từ tâm thức chứ không phải ủ từ từng tế bào của các vị đâu nghe. Ai mà lòng tràn đầy những cái trầm uất u uẩn, thế thì thưa các vị, coi chừng là các vị đang ủ cái mầm bệnh nơi tự thân các vị, rất là tội nghiệp. Và thân với tâm nó cùng một cơ chế. Một người mà có đời sống nó tràn ngập niềm vui, phúc lạc. Thưa các vị, nếu có bệnh xảy ra thì họ nằm trên giường bệnh, nhưng mà lòng cũng tràn ngập niềm vui. Thế rồi chúng ta đành rằng thân thể còn khỏe mạnh, chưa lâm vô cái tình trạng tật bệnh ốm đau chi. Thế nhưng mà lòng mình nó tràn ngập cái ý niệm về tiêu cực, lòng căm phẫn, giận dữ, bất an, thù hận. Thế thì dù cho các vị đang sống trong cái điều kiện tuyệt vời như trên đất nước này, các vị vẫn không khác gì người đang bị cầm tù trong những nhà tù khổ sai nghe. Lòng nó dằn vặt, nó khổ đau, nó đắng cay, Và vô hình trung là các vị quỷ hoại đời mình, là các vị quỷ hoại luôn cái môi trường sống chung quanh của các vị. Tại vì tâm thức mình nó tràn ngập cái điều tiêu cực như vậy. Thì thưa các vị, người thân mình lãnh đủ thôi. Này con mình, này chồng mình, này vợ mình, này bố, này mẹ mình. Lây quay rồi, thưa các vị, họ nhận ra cái quả báo đó là cái sự giận dữ, căm tức, phiền muộn của mình tràn ngập ra đổ vào họ thôi. Thế thì thưa đại chúng, bản chất của các xúc cảm tiêu cực này, cái đậm đà nhất là nó mang đến nỗi khổ cho chính tự thân ta. Điều này, ai có một chút kinh nghiệm thì đều nhận ra ngay. Ví dụ như lòng các vị mà nó vướng mắc vào một cái nỗi niềm căm ghét một ai đó, thì cái tội nghiệp đầu tiên đó là người ta thì thông dong đến và đi, còn mình thì ôm nỗi căm ghét đó, cho nên mỗi lần gặp người ta thì mình đắng cay, cảm thấy mắt của mình khó chịu. Đường xá rộng thênh thang mà thấy họ đi là mình cảm thấy như đường chật chội, muốn lánh đi con đường khác. Thậm chí trong shopping của người ta, hàng quán đó trưng bày vô cùng đẹp đẽ và người đi vô đi ra thênh thang, miệng cười tươi như hoa, nhưng mà các vị vô hình trung gặp người các vị ghét, thế thì các vị liền trả xe là đi ra kiếm cái chợ khác mua, chứ không thèm mua trong chợ đó. Thế thì mình tự làm cho mình chật chội ngay. Điều này nó là lẽ thực. Tại vì trong đời sống bình thường của chúng ta, ai cũng có lâm phải cái tình trạng như thế này, cũng bị dằn vặt về những cái con người mình không ưa nghe. Thế là các vị hình dung rằng là những người không ưa đó mà một vài người thì còn chịu được, còn đằng này nhiều người quá đi đâu cũng gặp thì các vị sống với ai? Rồi ví dụ thứ hai, cái người các vị không ưa đó ở nhà họ thì các vị còn có thể sống còn được. Còn người không ưa là ở ngay trong nhà của ta thì các vị làm sao sống? Chỉ có nước, chết mà thôi nghe. Thế thì thưa các vị, những cảm xúc tiêu cực này bản chất của nó làm khổ ta, làm khổ người, và cái tội nghiệp là nó luôn ở lại với ta. Nếu ta không có một pháp hành trì, không biết trị liệu, thì thưa các vị, nó là một hạt mầm ung độc tàn phá thân tâm ta, hủy hoại đời sống người chung quanh của chính ta. Cho nên bản chất chung của nó là tất cả cảm xúc tiêu cực nó đều mang cái đặc tính như thế này. Bản chất của nó là vậy. Nếu không như vậy thì không phải là bản chất tiêu cực nghe. Nếu không như vậy thì người ta gọi cái tên khác, như là niềm vui, sự hỷ lạc, tình thương, bác ái, vị tha, lòng bao dung, lòng độ lượng. Người ta không nói những cái từ như là tâm ganh tị, sự phiền muộn, nỗi bất an, lòng căm thù, hay là sự oán hận vân vân, thưa không. Ta gộp chung tất cả tâm hành tiêu cực, những cái gì nó có cái tên mà nó làm cho lòng mình bất an, làm cho lòng mình buồn, làm cho tâm thức mình nó cô cứng, là nó hẹp lại, làm cho đời sống mình bất hạnh, thì điều gọi chung đó là những cảm xúc tiêu cực. Nó nhiều lắm chứ không phải một vài từ đâu nghe. Các vị cứ điểm mặt từng tên, và nó dễ nhận diện lắm. Khi nào nó có mặt nơi tâm thức các vị, nó làm cho lòng các vị cảm thấy trùng xuống, làm cho tâm thức các vị ngột ngạt. Nhịp tim đang bình thường mà nó có mặt, nó làm cho nhịp tim trở thành như là muốn nhồi máu, nhồi máu cơ tim. Thấy người căm ghét là nhồi máu cơ tim rồi. Và đưa đến đột quỵ, đột quỵ. Thứ hai, mình nói về cái tính năng của nó. Điều thứ nhất là nó rất thông minh. Tâm hành tiêu cực của mình nó rất là thông minh. Nó luôn tìm mọi đối tượng, nó luôn gán ghép tội vào người khác. Dùng cái đầu suy diễn, ghép tội vào người. Mình không cần biết người đó có gây nên sự việc cũng không sự việc. Mình chỉ cần nghe vài lời, chỉ cần nhìn con mắt họ chớp là mình có thể vu khống họ được rồi, gán ghép tội được rồi. Thấy họ đứng nói thì thầm với ông xa bà lạ, thế là mình gán ghép là nó đang nói xấu mình đó. Và thưa các vị là vô tội vạ. Tại vì ta gán ghép tội cho người mà ta không hề cần người kia phải bào chữa gì cả. Ta phán quyết như vậy là như vậy thôi, không cho phép ai bào chữa. Càng không cho phép bất cứ bạn bè nào bào chữa giùm cái tội đồ đã gây với ta. Nghĩa là ta vô cùng độc tài. Và tâm thức ta nó quá thông minh để nó làm điều này. Cho nên tính năng của nó là luôn gán ghép những đối tượng để ta trút nỗi phiền muộn, tâm hành tiêu cực trong ta vào những đối tượng như vậy. Tức là luôn tìm đối tượng để nuôi dưỡng tâm hành thù hận, căm ghét, giận dữ, bất an. Ta luôn tìm những đối tượng như vậy. Tức là ta luôn vào rừng tìm củi để đốt cháy ngọn lửa trong ta đi, hủy diệt đời sống ta. Tính năng của nó là như vậy. Thưa các vị, đây là cái điều rất là tự nhiên của mọi loại tâm hành phiền não có mặt bên trong các vị nghe. Nó chưa bao giờ biết quay lại nhận diện rằng tất cả những nỗi phiền muộn, bất an, căm ghét, lỗi do chính ta. Nó không bao giờ chấp nhận mình có lỗi. Dù cho anh lỗi bằng trời, anh không bao giờ nhìn nhận cái chuyện đó do anh gây ra nghe. Mà anh luôn tìm mọi người để đổ hô tội vạ vào người khác. Có những cái vụng về, những cái lầm lỗi gì gây ra với người thì anh luôn tìm mọi cách bào chữa cho anh và tìm mọi đối tượng để xô dạt lỗi lầm vào người kia thôi. Đây là cái tính năng của nó, tính năng của tất cả loại phiền não là như vậy. Tính năng thứ hai của nó, thưa các vị, là nó luôn chống chế với những cái phương pháp trị liệu nghe. Kỳ thực rằng là khi có bất cứ một cái tâm hành tiêu cực nào nó sinh ra bên trong các vị, và nếu các vị cho phép người ta giúp cho các vị để tháo gỡ được, thì chuyện này nó có thể giảm nhẹ được những cái xung đột hoặc là những cái sự tàn phá của nó dội ngược về tử thân. Thế nhưng mà khi những nỗi niềm phiền não nó có bên trong các vị, hoặc là những tâm hành tiêu cực nó có bên trong các vị, ai mà khờ khờ mà có những điều khuyên bảo các vị thì các vị liền phản ứng bằng cách là đừng có dạy đời tôi. Tôi khôn anh chứ tôi không phải ngu anh đâu. Anh không biết gì về cái đối tượng kia đối xử với tôi như thế nọ thế kia đâu. Cho nên thưa các vị, nó luôn tìm mọi cách để duy trì thọ mạng của nó trong tâm thức ta. Tức là cái buồn cũng vậy, cái giận cũng vậy, cái bất an cũng vậy, cái lo lắng, sầu muộn, ưu tư chi cũng vậy. Tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực nó đều có chung một cái đặc tính, đó là nó luôn muốn duy trì đời sống của nó để nó tàn phá chính ta. Những pháp lành, những niềm vui, những hạnh phúc thì thưa các vị, đời sống nó rất ngắn nha, trong tâm thức của các vị. Cái điều này ai cũng có thể cảm nhận được cả. Niềm vui đến ra đi chóng vánh. Trạng thái tâm hành nó tràn ngập lòng vị tha, nó đến và chúng ta giữ lại rất khó nha. Thế nhưng mà những trạng thái tâm hành tiêu cực nó đến với các vị thì không cần giữ, mà nó lại ở rất lâu. Có khi nó ở cả đời, nó không chịu buông các vị. Như cái uất ức, cái hờn giận, cái căm tức, vân vân. Đây là cái tính năng thứ hai của nó. Và nếu chúng ta biết được điều này, chúng ta nhận diện được điều này, thì nên nhớ rằng là nếu người có tu tập hoặc có chút thông minh thì hãy nhận diện là hai đặc tính của thiện pháp và ác pháp nó có hai đặc tính rất khác biệt. Thiện pháp thì thưa các vị, phải khéo duy trì, khéo nuôi dưỡng, nó mới tồn tại, nó mới trưởng thành, nó mới sống dai trong tâm thức các vị. Ác pháp không cần nuôi dưỡng, nhưng mà tự nó tìm mọi loại thức ăn để nó tự tồn tại và tự trưởng thành, chứ không cần các vị nuôi. Nó có cái lý lẽ rất là khôn ngoan để nó có thể kéo dài nguyên suốt một cuộc tử sinh của chúng ta, để nó dâm giống thành một hạt giống, để cho kiếp sau chúng ta bị cuồn cuộn trôi quanh trong ba cõi sáu đường, nhận chìm đời sống ta xuống rất là dễ. Đây là điều thứ hai mình khai thác về cái tính năng tiêu cực trong tâm thức của chúng ta. Thế rồi điều thứ ba mình khai thác là nhẫn nhục và năng lực trị liệu. Điều thứ nhất, nó rất là cần phát huy nha. Điều đầu tiên mình phát huy cái phẩm tính nhẫn nhục trước. Điều thứ hai, mình sẽ bàn về sức mạnh của nhẫn nhục. Và điều thứ ba, nói đến cái năng lực trị liệu. Thưa các vị, là trong ta nó cũng có cái hạt mầm, nhưng mà rất ư là mong manh, rất ư là bé bỏng, đó là hạt mầm của sự nhẫn nhục. Tuy nhiên thưa các vị, cái nền của nhẫn nhục nó được làm thành bằng hai loại nghe. Một loại đó là cái loại tâm hành nhẫn nhục, nó được làm thành bằng cái sự chịu đựng. Và bên trong của sự chịu đựng đó, nó có thì thầm cái lời là nguyền rủa, hoặc là một cái lời phản kháng. Chứ mình đừng tưởng rằng là mọi cái sự chịu đựng, mọi cái nhẫn nhục nó đều lót cái nền của nó bằng một tâm hành thiện nghe. Ví dụ như mình đi làm, gặp cái anh chủ rất ư là khó ưa. Điều thứ nhất là anh vắt sức lao động của mình. Điều thứ hai là cái nhân cách cư xử anh vô cùng tồi tệ. Anh vừa kỳ thị nè, mà anh vừa côn đồ trong cái cách xử sự nữa. Thế nhưng mà mình phải chịu đựng thôi. Tại sao? Tại vì phản kháng thì có khi mất việc, phải không? Mất việc thì chết đói như chơi. Và xáo trộn đời sống gia đình. Do vậy cho nên đây là một sự nhẫn nhục, nhưng mà bên trong có cái tiếng nguyền rủa thì thầm á, phải không? Mong rằng là mi sớm muộn gì cũng chết, gia đình mi cũng bị suy sụp, mong rằng mi bị tai biến mạch máu một trận cho mi biết cái thân. Tức là thấy thì nhẫn nhục, nhưng mà thưa các vị, tâm hành chúng ta là một loại tâm hành nó rất ư là ác độc nằm phía dưới nghe. Cái điều này nó không gọi là nhẫn nhục, mà nó gọi là cái chi? Gọi là cái sự chịu đựng. Bao hàm bên sau nỗi chịu đựng là cái sự căm thù và oán giận á. Thế cho nên nó không phải là cái điều nhẫn nhục và phát huy cái phẩm tính mà chúng ta đang nói. Thế thì cái phẩm tính nhẫn nhục, điều đầu tiên nó được làm thành bằng cái chi? Nó làm thành bằng từ bi và trí tuệ ạ. Khi có hai cái này thì mới được gọi là nhẫn nhục. Bằng không thì tất cả mọi thứ mà các vị thấy con người chịu đựng đó, nó không phải là nhẫn nhục. Ví dụ như chúng ta đang ở tại Việt Nam, chúng ta nhìn bao nhiêu việc nó rối tung, mắt của chúng ta chạm tới thì chúng ta hừng hừng lửa giận. Thấy cái tình trạng rất ư là tội nghiệp của đời sống. Thế nhưng mà mình mở miệng ra nói thì đi tù như chơi, cho nên mình nghiến răng. Nhưng mà thưa các vị, lòng mình đầy sự căm phẫn. Do vậy cho nên nó không có cái nền của từ bi, không có cái nền của trí tuệ. Nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái sự ấm ức, sự bực bội, sự tức tối. Trái lại, cái nền của từ bi là mình quan sát được rằng là cái con người kia sở dĩ nó như vậy là do vì điều thứ nhất là nó thiếu trí. Điều thứ hai là trong môi trường như vậy, vì đời sống cho nên nó phải như vậy, chứ không phải là nó cực ác. Điều thứ ba, thưa các vị, mình khởi tâm từ, mình nghĩ rằng là cái con người này họ bị đẩy vô cái hoàn cảnh như thế này. Họ đâu biết rằng họ gieo cái nhân cực kỳ ác độc. Và cái quả của họ, nó là tự thân họ chuốc cái ác. Cái ác nó đến với gia đình họ, và ngay trong kiếp này, ngay trong kiếp tương lai. Họ hủy hoại chính họ, hủy hoại người thân của họ. Và trong một kiếp, lãnh cái quả vô cùng tồi tệ, rồi trong nhiều kiếp tương lai, thưa các vị, họ bị đọa lạc. Thế thì từ cái năng lực quán chiếu, do vậy cho nên có năng lực trí tuệ, cho nên các vị mới quán chiếu được. Các vị đặt mình vào con người kia rồi mới phê bình phán xét con người kia, cho nên các vị đầy cảm thông mà không có căm thù, không có giận dữ. Cho nên cái sự nhẫn nhục nó khởi lên, thưa các vị, từ năng lực trí tuệ và từ bi, cho nên nó không có cái chi, không có cái sự đè nén, không có sự tức tối, bực bội và nguyền rủa bên trong nghe. Và thông thường nếu ta không làm được điều này, thưa các vị, mọi cái mà mình chịu đựng nó dường như nó không phải là nhẫn nhục, chẳng qua đó là sự chịu đựng cho qua. Cái từ người ta dùng đó là giải giải qua ải thôi. Làm bộ khờ khờ để nó mở cửa ải, mình qua cửa ải rồi nó đóng cửa ải lại, mình dung dăng dung vẻ, mình chửi cha mắng mẹ nó lại. Nó là như vậy nghe. Thế thì phát huy phẩm tính nhẫn nhục, đầu tiên ta cần có là hai cái phần này. Nếu thiếu hai phần này, không có khả năng phát huy phẩm tính nhẫn nhục, không có từ bi, không có trí tuệ, thì chỉ là sự chịu đựng mà phần phần phía dưới là nỗi căm thù. Còn nếu có từ bi và trí tuệ, thì thưa các vị, nhìn hiện tượng thấy như mình là người đang tu hành nhẫn nhục, nhưng mà nhìn tận thâm sâu thì không có chi là nhẫn cả. Mình thấy nó bình thường thôi. Mình cảm thông với con người kia cách dễ dàng thôi. Mình không cảm thấy căm thù oán ghét chi cả. Rồi dùng một cái ví dụ này, các vị nhận ra ngay nha. Nó liên hệ đến những phần trước đó. Những cái phần mà tâm thức tiêu cực thì nó luôn tìm mọi cách nó áp đặt vào người, để nó tạo thành cái lực đối kháng, để nó nuôi dưỡng những tâm hành tiêu cực cay độc nơi tự thân ta. Một tâm hành tích cực nó được làm cái nền bằng trí tuệ từ bi thì nó luôn, thưa các vị, nó luôn giải trừ tất cả những cái xung lực nơi tâm thức, tức là những cái xung lực tiêu cực. Rồi ví dụ, khi ta có chút trí tuệ, ta nhận diện về những người đang cùng sống với ta. Thưa các vị, ta có một cái quan niệm rất rõ rằng là có những con người, cái trình độ tri thức của họ như vậy là như vậy nghe. Không thể trong một đời này giúp cho họ có thể vượt ngang cái tầm tri thức như vậy để vươn đến tầng cao ạ. Các vị hình dung rằng có những con người từ cõi trời họ rớt xuống đây á, dù rằng họ không giàu nhưng mà cái nhân cách của họ là nhân cách của thiên giới có mặt giữa tầng đời ạ. Thứ nhất là đời sống họ rất ư là vị tha. Dù nghèo thế nhưng mà tâm họ tràn đầy 10 thiện pháp của những vị thiên. Thế rồi có những con người, thưa các vị, có mặt nơi đây đành rằng họ giàu nhưng mà họ từ ở dưới họ mới lên. Do vậy cho nên họ keo kiệt, họ bủng xỉn, họ ăn thô, họ nói tục. Mình nhìn ở mặt cạn, thưa các vị, có những cái nền văn hóa nó nuôi dưỡng người ta trở thành một con người có văn hóa, cho nên nó nghèo thì nó cứ nghèo. Nhưng mà nó vẫn sang chứ. Tại vì cái văn hóa quá khứ của người ta tới 50 năm, 70 năm nuôi dưỡng người ta rồi. Do vậy cho nên ảnh mặc áo rách, ảnh đi dài tục cả gót ra ngoài và quần áo đầy bụi bặm, nhưng mà ảnh ngồi ăn, ảnh nói chuyện, ảnh giao tế với người, nhân cách cư xử ảnh vẫn là người quý tộc ạ. Thế này có những anh nhà giàu, thưa các vị, giàu thì cứ giàu nhưng mà ảnh hèn cứ hèn chứ. Có phải giàu rồi sang được đâu. Cách anh nói năng, cách anh cư xử, cách anh ngồi, cách anh đứng, cách anh đi, cách anh cho tiền người ta cũng biểu lộ phong cách nhà quê nữa. Rồi thậm chí anh nắm cám, anh cho cá ăn thôi thì cũng biểu lộ nhân cách nhà quê chứ bộ. Thế thì, thưa các vị, có những con người không thể trong một kiếp mà làm đổi thay họ dễ nghe. Và nếu ta có được cái điều này là từ cái gì để ta có vậy? Thưa các vị, từ trí tuệ học hỏi, từ trí tuệ quan sát ạ. Chứ còn các vị không có trí tuệ thì các vị không làm được điều này, không cảm thông với người. Thế nên nếu mình có trí tuệ thì thưa các vị, tự nhiên mình cảm thấy phát sinh một cái niềm thương cảm đối với người rất dễ nghe. Họ như vậy là như vậy. Ta cố giúp nhưng mà giúp được chừng nào nên chừng ấy. Chứ không thể áp đặt họ được, không thể bắt họ như mình được. Có những ông cha, có những bà mẹ có tới 5-7 đứa con, gia đình rất là giàu có. 4 đứa con thì nó rất là điệu đàng, nó sống trong cái cảnh vinh sang của con nhà giàu. Thế rồi lại sinh ra một thằng con, thưa các vị, là nó ở trong nhà giàu từ trong trứng chứ. Thế nhưng mà nó không có chịu làm nhà giàu, nó vẫn cứ bần hàn thôi. Nó ăn tục, nó nói phét, nó ở dơ. Và không có cách chi làm cho nó đổi thay được. Rồi làm sao? Nếu mình có một chút trí tuệ thì mình nhìn ra rằng cái thằng này nó ở dưới nó mới lên á. Còn mấy thằng này nó trên nó xuống. Thì chấp nhận rất dễ nghe. Do vậy cho nên hai điều nó cần có để làm thành cái phẩm tính nhẫn nhục này, để phát huy nó là, thưa các vị, điều thứ nhất là nếu có trí tuệ thì các vị dễ phát triển từ bi. Trí tuệ không phải là tự học hỏi không nghe. Ngay đời sống bình thường này, các vị quan sát, các vị tư duy, các vị trải nghiệm đời sống là nó đã cho các vị cái năng lực trí tuệ rồi. Đây là mình nói về cái phẩm tính của nhẫn nhục, mà nếu muốn phát huy đó thì phải có hai phần này làm nền tảng. Không có hai phần này thì không có cách chi các vị phát huy được cái phẩm tính nhẫn nhục của các vị cả. Nhiều lắm là ta chỉ chịu đựng thôi, gọi là giải giải qua ải thôi. Nín thở lặng cho sâu xuống. Thế thôi, rồi mỏi mòn thì cũng trồi lên, cho nên nó trở thành cái sự bùng nổ, bộc phát của cơn giận dữ, chứ không phải là nhẫn nhục được. Trong khi cái bản chất nhẫn nhục thực sự mà nó có, thưa các vị, nó gột sạch những cái u uẩn cất chứa trong tâm thức nghe. Nó không còn cái nội dung gì bên trong để các vị, để các vị sinh khởi cái sự bực bội buồn phiền khi cái sự việc đó đến và đi ngang qua các vị cả. Hay là cụ thể là thế này, người ta nhục mạ mình, người ta xúc phạm mình, người ta gây hấn với mình, người ta làm tổn thương mình. Nếu dùng cái phương pháp là giả chạy qua ải thì ta làm bộ, ta nhịn nhục với người, tại vì giữa đông người quá mình trả lời lại hoặc mình phản ứng lại, vô hình chung người ta nói mình sao tu mà dữ quá. Ta nghiến răng chịu đựng, về nhà chửi lầm thầm sao. Thế nhưng mà nếu có cái nền của từ bi, của trí tuệ phía dưới thì các vị nhận diện rằng có người này như vậy là như vậy thôi. Họ như vậy tại vì quá khứ họ, nghiệp thức họ, nền văn hóa nuôi dưỡng họ, họ chưa từng tu tập, họ chưa từng biết cái việc phải làm. Do vậy cho nên mình mỉm cười nhìn họ, đợi, nếu là bậc bố mẹ thì đợi cái cơ hội để nó trưởng thành, để nó có thể vươn khỏi cái đời sống của một người như vậy, tâm thức nó nâng lên thôi. Còn nếu mình là người láng giềng bàng quan thì dính chi nhau, cho nên mỉm cười cho qua thôi. Giống như mình đi đường vướng phải một cành gai, nó móc vào áo mình. Nếu mà người có một chút tỉnh trí thì họ làm chi? Họ dừng lại mỉm cười gỡ gai ra chứ. Còn nếu mà người khùng thì làm chi? Nhiều cách cư xử thưa các vị. Thế thì nhẫn nhục cùng không nhẫn nhục nó được đặt trên cái nền tảng này nghe. Thứ hai, cái sức mạnh của nó, thưa các vị, sức mạnh nhẫn nhục vô địch. Những nhà chính trị thôi là loại người họ có cái ý chí rất mạnh, họ có cái năng lực tự chủ rất cao nghe. Cho nên có khi trước những cái kẻ đối phương mà nhục mạ họ, họ mỉm cười. Và cái cách cư xử họ làm cho đối phương vô cùng là bối rối. Và họ thu phục nhân tâm hàng vạn người á. Các vị có nhớ là Abraham Lincoln á, trong những cái giờ đang thuyết trình về tranh cử tổng thống đó, có một cái anh chàng nhà quê nào đứng lên anh phản bác: Ngài nên nhớ rằng là Ngài sinh ra ở quê hương tôi, Ngài là con thợ chữa dài, Ngài nên nhớ điều này nghe. Và các vị hình dung rằng cả trước cử tọa bao nhiêu con người đứng lên để vận động tranh cử mà một cái tên nhà quê nó đứng lên nó xúc phạm, nó mạ lị, nó chửi mình như vậy, nếu mà người không đủ trầm tĩnh thì làm chuyện gì? Mặt mày đỏ lơ đỏ lửng, không nói lời phản ứng thì cũng có biểu hiện cái dung sắc của mình là sự giận dữ chứ. Lần này cái con người tổng thống thứ mấy của Mỹ đó, thưa các vị, đủ năng lực trí tuệ cho nên có được cái năng lực trầm tĩnh, ổn định để trả lời một cách làm cho cả một thính chúng người ta vỗ tay tán thưởng. Ông trả lời rằng vâng, thậm chí 4 năm làm tổng thống của tôi vẫn luôn nhớ rằng tôi là người con của một ông thợ đóng giày. Bản thân tôi xin thưa anh, tôi cũng là người thợ đóng giày lành nghề. Cho nên ngoài những thì giờ bận với công việc của Nhà Trắng, giải quyết bao nhiêu việc kế sách quốc dân, thì giờ rảnh tôi cũng vẫn làm người thợ đóng giày lành nghề. Tôi quan niệm rằng khi làm được một nghề rất là chân thật thì người đó làm được bao nhiêu nghề chân thật. Và nếu có thể được, anh khi nào có những đôi giày rách, tôi bảo đảm rằng là anh mang tới tôi sẽ sửa giày đẹp như ngày xưa bố tôi đã từng làm. Và thưa các vị, cả một hội trường người ta rất là nể phục cái vị tổng thống Hoa Kỳ như vậy. Nhân cách của ông tỏa sáng không phải vì lý do là ông hùng hùng hổ hổ. Ông kêu là dẫn đầu thằng đó giam giùm cho ta. Không có. Mà thưa các vị, trả lời bằng một cách rất ư là nhân văn. Thế thì cái sức mạnh của nhẫn nhục nó chưa đạt đến cái tầng tu tập nghe. Cái tầng này là cái tầng của những nhà chính trị quá khôn ngoan, quá thông minh, quá điêu luyện. Nhưng mà họ đủ làm một điều là thu phục nhân tâm cái hàng vạn người ở nước Mỹ. Cho đến những trang lịch sử Mỹ bây giờ ghi về những điều này, người ta đều ngưỡng mộ con người như vậy. Thế rồi, trong cái nền tảng tu tập thì sức mạnh của nhẫn nhục này, thưa các vị, nó đi từ cạn cho tới chiều sâu ạ. Cạn là chi? Thưa các vị, trên con đường tu tập hay là trên con đường mình làm Phật sự, đừng nghĩ rằng là vạn người đồng thuận với mình nghe. Các vị làm một việc lành, các vị đừng tưởng rằng là bao nhiêu người đều vỗ tay tán trợ. Có khi có những người, người ta không làm như mình, nhưng mà không ai cấm người ta cái chuyện người ta ganh tị với các vị, người ta căm ghét các vị, và người ta bôi nhọ các vị là chuyện bình thường á. Và chuyện này, thưa các vị, cổ kim đã từng xảy ra thôi. Tại vì tâm thức của con người có một cái nội hàm ganh tị nó nằm rất sâu. Và cái thế giới nhà trường hoặc là cái nền giáo dục xã hội nó cũng khuếch trương cái điều này để cho người ta phát triển cái tâm ganh tị. Ví dụ như trong trường học, cái gì làm cho tâm ganh tị nó sinh khởi vậy? Thang điểm đã là một loại làm cho ta ganh tị rồi nghe. Rồi ngay bố mẹ ta cũng cài trong tâm thức ta cái hạt mầm sự ganh tị nghe. Khen em của ta chứ không thèm khen ta. Con nhỏ nó học gì hay, nó xứng đáng là con nhà nòi đó. Còn mi học cái chi mà ngu dốt như vậy? Có phải là tạo thành tâm ganh tị ta không? Và thưa các vị, mọi lĩnh vực xã hội nó đều đặt trên cái nền tảng này để nó phát triển. Nhìn mặt tích cực nó là như vậy nghe. Luôn phát triển, luôn so kè với nhau, luôn hơn nhau để tìm mọi cách vươn lên và vươn lên. Thế thì trong cái ý tưởng vươn lên nó đã có cái hạt mầm ganh tị phấn đấu. Thế thì thưa các vị là trong đời tu ta nhẫn nhục cạn nhất là nhẫn nhục với ngoại cảnh. Ngoại cảnh nó là một thách thức cạn nhất trong cái tiến trình tu. Mà mình còn chưa vượt ngang được thì không thể đi vô chiều sâu sự tu tập được. Những thách thức ngoại cảnh nó không phải chỉ con người thôi, mà nó còn cái chi nữa? Điều kiện sống, môi trường sống, thời tiết và vân vân. Thưa các vị tỳ kheo đệ tử Thế Tôn trong quá khứ, các ông có khi đi vô những cái vùng âm u, rừng thiêng, tọa thiền nơi đó. Có ông xin Đức Thế Tôn một đề mục để con vô con tọa thiền, mới vác bồ đoàn vô ngồi được chừng một giờ đồng hồ là cuốn gói chạy dài. Tại vì rừng thiêng nó có những tiếng âm u đồng vọng nghe rất là sợ. Sợ ma quái, sợ quỷ thần, rồi sợ tiếng gầm gừ của cọp, của beo. Rồi buổi tối thì sợ cái tiếng khỉ rừng nó kêu, nó hú rất là buồn thảm. Cho nên vác xác chạy về bạch Đức Thế Tôn là con không thể tu nó được. Cảnh nó nhiều ma quái quá. Thế thì thưa các vị, ngoại cảnh là con người, ngoại cảnh là thời tiết, nóng, lạnh. Ngoại cảnh đó là không gian, là môi trường sống thôi các vị. Nó ngàn vạn điều thử thách. Cho nên nếu không có được cái đức nhẫn nhục, chịu đựng, thế thì không thể vượt ngang ngoại cảnh để tu tập được. Điều thứ hai là nội thân nghe. Thưa các vị, mình bình thường không tu thì thân của mình nó yên hàn vô sự. Thế là các vị xếp chân, các vị nghĩ rằng là thôi mình không có việc chi làm, tỏ thiền 30 phút. Thế rồi vừa xếp chân lên, nó ngứa đầu, ngứa lưng, nhức chân. Bình thường thì không có chuyện chi. Thế nhưng mà bắt đầu ngồi thiền rồi là có chuyện đó. Thân các vị nó ỉ eo, nó làm đủ thứ trò. Bình thường thì không ai phá rối mình. Vừa xếp chân mà mình nhớ rằng tắt điện thoại rồi đó chứ. Xếp chân cái điện thoại nó đeo sùm. Và rất là nhiều việc nghe. Thế rồi thưa các vị, những việc đó là việc nhỏ thôi. Rồi việc nặng hơn đó là khi các vị phát tâm tu, có khi thân các vị nó đổ bệnh ra. Và tật bệnh là một loại chướng nạn ngăn trở con đường tu rất là nặng nề. Đôi khi bình thường mình không tu thì không có chuyện gì. Thế rồi bước vào chùa tu bắt đầu nó đổ bệnh cũng có đấy. Rồi thưa các vị, những điều này ai đã từng sống, ai đã từng phát tâm lành tu thì đều trải qua cả. Các vị hình dung rằng năm 73 mình về chân không tu ở núi Vũng Tàu với ông cụ Trú Lâm á. Cái điều kiện khí hậu của biển thì nó rất là tuyệt vời. Ở trên núi cao, yên bình, thanh tịnh. Và cái mức sinh sống của tu viện chân không ngày xưa nuôi chư tăng á, mình nghĩ rằng là thành phố không thể bị được. Là học tăng mỗi sáng ăn chén cháo về là với mấy cái cùi bắp kho thôi. Thế rồi về chân không, thưa các vị, mỗi sáng ăn rất ư là đầy đủ. Sáng, trưa, chiều. Chiều thì uống bột thôi. Thế nhưng mà buổi sáng, buổi trưa thì thức ăn nó, ông cụ nuôi chúng vô cùng là tươm tất nghe. Các sư cô ở tu viện Bát Nhã ngày xưa mà quẩy gánh đi chợ buổi chiều, ông cụ kêu lên hỏi tại sao tụi con đi chợ buổi chiều. Các cô nói dạ thưa thầy, chúng con đi chợ buổi chiều do vì buổi chiều hàng nó ế rồi cho nên mua nó rẻ. Ông nói tụi con có biết không, người ta ở đời người ta ăn nào cá nào thịt nó có sức khỏe, còn người tu mà lại ăn chỉ có mấy cọng rau thôi mà tụi con lại đi mua cái đồ rau hôi, rau bán ế hàng, nó đã cũ hết rồi thì còn bổ béo chi, cho nên tật bệnh ốm đau thầy không muốn điều này xảy ra nha. Tụi con phải đi chợ buổi sáng mua thức ăn tươi, thức ăn ngon ạ. Thì các vị biết rằng là mình lang thang từ Sài Gòn học hành rất nhiều nơi, rồi tới chừng về Vũng Tàu mình mới cảm nhận được đời sống chư tăng nơi đây nó được nuôi dưỡng tuyệt vời, nuôi dưỡng về vật chất, nuôi dưỡng về đời sống tinh thần cả hai. Thế rồi các thầy về đó, thưa các vị, chỉ cần trong một tháng thôi, thầy nào cũng hồng hào, tươi bưởi, mặt mày tỏa sáng hết. Còn mình về đó, 2 tháng sau là bắt đầu đổ bệnh ra, ăn không được. Ban ngày phải dăng cái mùng, nằm trong mùng á. Mới có 20 tuổi thôi, 20 ngoài tuổi thôi mà mắt của mình vậy nè, không còn một chút ánh sáng nào hết. Giống như một cụ già 70, 75, 80 vậy. Có một bác Phật tử từ trên núi Châu Đốc, ổng về. Một hôm ổng cũng thương lắm, ổng nói thầy à, tôi nghĩ thôi thầy về quê đi thầy. Hỏi chi bác? Nó tôi nghĩ rằng là thôi về quê chứ để mà gửi sáng, chứ còn thầy ở đây thì chắc thầy không sống được đâu. Thấy thầy vậy là tôi rất là tội nghiệp, nhưng mà đây là lời khuyên chân tình nhất. Không phải trù, nhưng mà tôi nghĩ là một thanh niên như thầy mà mắt không còn chút ánh sáng, thế thì làm sao mà sống được? Mắt nó mờ, nó khờ, nó vàng hết. Và thưa các vị, mặt của mình như vậy cơm cháy vậy, đen hết cả mặt cả mày. Thậm chí ban đêm ai gặp mình thì họ sợ chả chết luôn á, sợ ma. Thì các vị hình dung rằng là nó thảm thê đến độ vậy. Nhưng mà thưa các vị, mình nghĩ rằng là một lần phát nguyện bỏ hết sách vở và con đường học hành đang làm đạo ở thành phố mà về đây tu là quyết một lần lên núi là không xuống, chết thì chết đây chứ không về. Và các vị hình dung rằng là sống liều mạng đôi khi nó cũng có cái hay nghe. Không đi bác sĩ, không đi y tá, không thuốc, không men gì hết. Cứ lục trong kho thuốc nhà chùa có thứ gì coi nó hợp hợp với bệnh mình này, đem ra nấu xài đỡ thôi. Thuốc viên, cây cỏ rễ cũ thì nó cứ đem ra nấu là tự mình chế thuốc lấy uống thôi. Chẳng cần bác sĩ, có khi cả tháng không ăn được. Ăn vô là nó mửa ra hết. Các vị hình dung rằng là người ta thì như vậy là người ta đã hoảng loạn bất an, mà mình thì mình nghĩ rằng chết là cùng, gì đâu ngán. Và các vị hình dung rằng là sau cái chết còn gì nữa không? Không. Đời người cái nỗi sợ lớn nhất là chết mà thôi. Mà tới chết còn không ngán thì ngán thứ chi giữa trần đời, cho nên liều mạng vô cùng. Chết thì cứ chết, nhất định rằng là một lần lên núi tu là không bao giờ xuống núi. Thế rồi từ từ cái nó mạnh dần cho tới giờ thì mặt mày cũng tạm được chứ không đến nỗi như về cơm trái ngày xưa. Chứ ngày xưa thưa các vị, nó nổi từng hột đen thế này, nó đầy cả mặt cả mày hết. Và mình nhớ có một bài của cô Như Thủy, cô viết về những ngày tháng ở Viên Chiếu á. Cô bảo rằng là hồi xưa cô gọi thầy Phước Tịnh là ông thầy tướng hột. Các vị có biết rằng người ta ủ đậu nành đó, trước khi bỏ vô hũ làm tương đó, nó dậy meo lên, nó đen cả một vùng kìa, nó vừa hôi vừa đen mà vừa lên meo đó. Tướng hột là như vậy, mặt thầy tướng hột. Thì các vị hình dung rằng là mặt của mình nó như vậy. Và tôi cũng không biết là tại sao cho tới nhiều năm sau bây giờ mặt tôi những dấu vết ngày xưa nó không còn, là cũng hơi chuyện lạ đó. Và các vị hình dung rằng là mình đâu có hề vác xác tới cái tiệm nào để nó lột mặt lột mày mình đâu. Cứ sống bình chân như vậy, nó tới chi thì nó tới, mặt nó ra sao ra kệ nó chứ có mắc gì đâu. Thế thì thưa các vị, mình nói một vòng như vậy để trở về cái chuyện mình thưa với các vị rằng là đừng nghĩ rằng trên đường tu dù là cư sĩ hay người xuất gia mà không bị những thử thách nha. Nó luôn tìm mọi cách chống đối các vị đang trên con đường tu tập. Cái này do nghiệp quá khứ nó kéo mình lại, nó chặn đầu mình, nó làm trở ngại con đường tu của chính mình. Đây là cái điều thứ hai, là sức mạnh của nhẫn nhục nó mới có thể vượt ngang qua được cái sự phá rối trở ngại của tự thân. Về mặt thân thôi nó đã là như vậy. Thế là điều thứ hai, nội tâm. Thưa đại chúng, là thân nó chỉ có một phần mười thôi. Cái sự ỷ eo phá rối và làm cho các vị nuôi sụp tâm bồ đề, nó phát sinh từ bên trong chứ không phải là từ thân. Thân tật bệnh mình vượt ngang còn dễ nghe, mà tâm thức mình nó sinh ra rất là nhiều chướng ngại. Các vị hình dung rằng là trong một sát na nó có bao nhiêu ý tưởng từ trong đây sinh ra mà ta không có lường được. Ý tưởng nào là ý tưởng nuôi dưỡng tâm bồ đề, khích lệ ta trên đường tu, mà ý tưởng nào là ý tưởng nó lôi ta tuột xuống, ta không lường được. Nó ưng sinh ra bất cứ cái tư duy gì thì nó sinh ra thôi. Có những ý tưởng lành thiện nó thúc đẩy các vị tu, rồi cũng có rất nhiều ý tưởng nó lại lôi các vị tuột lại trong dòng đời nghe. Thế cho nên thưa các vị, nội tâm điều thứ nhất là nó quá vô hình, cho nên ta không thấy để chặn đầu được. Điều thứ hai, ta cũng không biết là nó sẽ sinh ra cái điều gì. Điều thứ ba là cái hạt mầm của một tâm thức tiêu cực nó tràn đầy, cho nên nếu nó sinh thì nó sinh đa phần hay là 2/3. Cái trạng thái tâm thức của các vị nó luôn có một cái xu hướng là nó kéo các vị tụt lùi trên đường tu tập. Do vậy, không đủ nhẫn lực, không có trí tuệ, không có từ bi, không phát đại nguyện thì các vị không vượt ngang qua được. Cái tầng nội tâm nó tràn đầy cái trở lực đối với cái sự tu tập của các vị. Có khi thưa các vị, những lời nói thì thầm trong tâm thức các vị á, nó ngọt ngào vô cùng, nó dụ dỗ các vị để các vị có thể nhạt nhòa đối với con đường tu, nó dễ hơn là những trở ngại bên ngoài nhé. Trở ngại của hoàn cảnh, trở ngại của thân các vị không đáng sợ. Trở ngại do những tiếng nói thì thầm của tâm thức mới là một loại trở ngại chính yếu. Tóm lại, sức mạnh của nhẫn nhục vô cùng to lớn. Mười phương các vị hiền thánh đều nhờ sức mạnh này để có thể vượt ngang qua cái đoạn đường trong gai của tử sinh, thành đạt được đạo giải thoát. Thế nhưng mà nếu không có từ bi trí tuệ làm nền thì các vị không nâng được. Cái năng lực của nhẫn nhục này nó có đủ sức mạnh để nó giúp cho các vị vượt ngang những khó khăn của hoàn cảnh, vượt ngang những khó khăn của thân các vị gây trở ngại, và nhất là vượt ngang qua những cái tập khí từ trong tâm thức các vị để các vị ở mức độ cạn và hoàn thiện nhân cách của một người giữa đời sống này. Mức độ sâu đó là làm cho hạnh lành của các vị được viên mãn. Cao hơn nữa là làm thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác. Đây là cái năng lực vô cùng kỳ vĩ của nhẫn nhục nó tặng cho các vị. Thế thì điều thứ ba mình khai thác thêm của phần này. Thưa đại chúng, là cái năng lực trị liệu của nhẫn nhục này nó rất lớn lao nghe. Mình chưa cần đi vô cái tầng có tu tập để có thể có được nhẫn lực mạnh. Ở cái mức độ rất là giản dị đó là khi các vị có được một cái sự kiên nhẫn để có thể nhận diện được buồn, được giận, được ghét, được thương, những cái đau đớn, tủi hờn nơi tâm thức các vị, hãy nhận diện nó và chịu đựng nó một chút thôi. Ở mức độ cạn nhất là sự chịu đựng thôi, thì nó cuồn cuộn, nó đi ngang qua rất là nhẹ. Chưa hề có một cảm thọ nào hay một cảm xúc tiêu cực nào nó có thể nhận chìm ta được hoặc nó hủy hoại ta được. Nếu ta có một cái chút kiên trì nhận diện nó thì nó sinh ra, nó trưởng thành rồi nó ra đi thôi. Nguyên tắc nó là như vậy. Có những cơn buồn hoặc cơn phẫn nộ nó rất là dữ dằn, nó tràn lên trong ta. Thế rồi mình có khả năng là không cần phải bộc phát liền lúc đó. Mình hãy đợi 5 phút sau rồi hãy bàn đến chuyện này. Ví dụ như mình giận người kia vô cùng là giận, mình muốn nói một lời cho nó đã nư. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chưa cần nói bây giờ, hãy đợi 5 phút sau khi tâm thức mình nó bình tĩnh, nói nó bớt rung. Giận thì nó hay rung lắm nghe, mà nói nó có khi cà lăm nữa. Cho nên là đợi tới lúc nói cho nó đàng hoàng rồi mình nói một câu cho nó đã nư. Thế nhưng mà khi 5 phút sau trôi qua rồi, thưa các vị, cái giận tự nhiên nó bay biến nghe. Đó là mình nói mức độ cạn. Khi mình có một cái chút năng lực chịu đựng thôi thì các vị đã thấy khả năng trị liệu cho những cái đổ vỡ không xảy ra rồi. Tất cả những đổ vỡ trong đời sống xảy ra là do vì người ta giận quá, rồi người ta bộc phát nó ngay tức khắc, nghĩa là ăn miếng trả miếng liền nghe. Và trường hợp này nó xảy ra, thưa các vị, có khi nó gây tổn thương cho cho cái tình bằng hữu xây dựng mất 4-50 năm cũng có thể tổn thương nữa. Và tình bằng hữu tổn thương rồi, tình cảm gia đình của các vị xây dựng cho dù bao nhiêu năm tôi không biết. Thế nhưng mà khi cơn giận đó tràn ngập tâm thức các vị, nó bốc lên như lửa. Và ngay lúc đó các vị không có khả năng kềm chế. Các vị bộc phát nó bằng những lời nói, bằng việc làm, bằng hành động, bằng cử chỉ. Thì coi chừng là đổ vỡ luôn tình cảm gia đình xây dựng 4-50 năm rồi. Xây dựng thì nó vô cùng khó nghe. Nhưng mà phá hủy nó thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần một lời trong cơn nóng nảy thôi là phá hủy được đó. Thế cho nên cái năng lực trị liệu của nó, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất chưa tu là nó đã có khả năng trị liệu được mọi cái sự bất hạnh xảy ra do nóng tính, do giận dữ, do căm thù xảy ra rồi. Ở mức độ thâm sâu là mình có tu tập. Thưa các vị, cái năng lực trị liệu nó rất là kỳ vĩ. Tại sao năng lực trị liệu nó lại sâu xa so với khả năng chịu đựng bình thường? Do vì cái nền trị liệu nó được xây trên hai cái tố chất, đó là từ bi và trí tuệ nghe. Nếu chỉ vì chịu đựng thôi á, dù sự việc nó đi qua nhưng mà nó còn lưu lại dấu ấn nơi tâm thức. Ví dụ như mình nhịn, mình không có ăn miếng trả miếng ngay lúc đó, nhưng mà tâm thức mình nó vẫn còn uẩn ức. Rồi có cơ hội mình phải nói. Thế nhưng mà nếu cái nền của nó do công phu từ bi trí tuệ các vị quán chiếu, thì các vị có thể làm cho tất cả những cái dấu vết thù hằn ở tâm thức các vị nó bị xóa sạch, lòng các vị sạch nhẵn. Tức là các vị lau sạch hết tất cả những ký ức các vị nhớ về cái người gây phiền muộn cho mình, gây tổn thương mình hoặc là hạ nhục mình. Các vị tự nhiên xóa sạch nó trong tâm thức các vị. Thế cho nên cái khả năng trị liệu đó là nó làm lành hẳn vết thương của tâm thức các vị. Đây là cái khả năng kỳ diệu nhất. Và khi các vị trị liệu lành hẳn vết thương nơi tâm thức, thì nó không còn cái nghiệp còn lưu dấu lên nơi tâm nghe. Nghiệp nó chẳng qua chỉ là những dấu ấn của cách xử sự hàng ngày nó được cất giữ lại. Còn đời này các vị lao sạch nhẵn, không còn dấu ấn nào trong tâm thức, cho nên không còn nghiệp. Do vậy, khả năng trị liệu tột cùng của nó là nó lau sạch nhẵn hết cái nghiệp thức của các vị ngay một đời này. Dù cho người ta ác cảm với các vị, gây hấn với các vị, xúc phạm các vị, đổ quả hại vào các vị, thế nhưng mà các vị lau sạch nhẵn hết những cái nỗi oan trái của mình đối với người. Bằng không thì thưa các vị, tương lai mình vẫn tìm gặp lại để trả nợ oan trái. Nếu người ta gây ân oán với mình thì mình tìm để đòi lại. Còn nếu mình gây ân oán với người ta, mình làm buồn khổ người ta, thì mình cũng tìm người ta để trả lại. Cho nên cái năng lực trị liệu tuyệt vời đó là lau sạch nhẵn hết nghiệp thức của ta trong ba cõi sáu đường. Có một điều nữa mình muốn khai thác nữa đây. Tại vì các vị nhớ rằng cái đoạn thứ 21 đó, nó cũng liên hệ bài này á. Tập nhẫn nhục là tập phát động lòng từ bi đối với những kẻ làm mình tổn thương nhưng không chấp nhận để cho họ tàn phá mình. Lòng từ bi là vị lương y tốt nhất để chữa lành tâm thức, giải thoát cho tâm thức khỏi những sự bám víu vào các xung năng đối nghịch. Mình khai thác cái phần này để cho các vị nhận ra là nhẫn nhục và từ bi thôi. Phần thứ tư, ý đầu tiên mình khai thác đó là hãy thông minh khi tu tập nhẫn nhục. Cái điều đầu tiên mình nhớ rằng là chúng ta đã có học những cái bài học về lục ba la mật phải không? Mình có nói với các vị một điều rất quan trọng mà các vị hãy nhớ, đó là lục ba la mật. Cái nền để chuyên chở 5 phần trên đó là trí tuệ ba la mật nghe. Nếu bố thí, trì giới, chẳng nhục, cúng dường, vân vân mà không có cái nền của nó là trí tuệ, thì những phần kia nó chỉ tạo phước điền nhân thiên thôi. Nó không có đạt đến cái ba la mật được, không đạt đến cái vô ngã. Do vậy cho nên thưa các vị, nhẫn nhục và từ bi này nó đòi hỏi cái nền của nó là sự thông minh. Mình dùng cái từ khác là sự thông minh, tức là trí tuệ đây. Nó được biểu hiện trong cái lời dạy Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Tức là mình tập để phát triển cái lòng từ bi. đối với kẻ làm tổn thương mình. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn, phải rất thông minh, tại vì mình không cho phép họ tàn phá mình thêm nữa nghe. Thông thường mình nhẫn nhục rồi mình gọi là cam phận, mình chịu đựng, mình nghĩ rằng là cái số kiếp của mình như vậy, cái nợ mình như vậy. Cho nên là mình cứ lặng lẽ cúi đầu như một bầy cừu, để họ lùa đi đâu thì lùa, họ làm thịt mình bao nhiêu thì làm thịt nghe. Thưa các vị, cái điều này sai đối với tinh thần đạo Phật ạ. Ta có thể rải lòng thương đối với kẻ gây hấn với ta, xúc phạm ta, làm khổ ta. Thế nhưng mà ta không cho phép họ dùi dập ta, quỷ hoại ta, hay là làm tăng trưởng thêm nỗi khổ trong ta nghe. Hãy biết làm cho cái kẻ kia nó dừng lại. Nếu không làm cho hắn dừng lại được thì mình phải biết trốn chạy khỏi cái vùng đất dữ. Còn không thì thưa các vị, mình rất là ngu, rất là khù khờ, chấp nhận cái thân phận nô lệ tôi đòi, chấp nhận cái nỗi khổ tràn ngập đời mình cho tới cả một cuộc đời. Thế thì nhẫn nhục này nó thuộc về loại thiếu năng lực trí tuệ, tức là không thông minh. Cho nên các vị nhận diện rằng là nhẫn nhục và từ bi, nó luôn lấy cái sự thông minh để các vị cư xử. Bằng không thì chúng ta đi vào con đường tu mà rất ư là chi, rất là thụ động, rất là tiêu cực, rất là kém trí. Có khi mình học đạo giác ngộ, học với đấng trí tuệ, chánh biến tri, mà chúng ta lại khờ khờ là thua cái người nhân gian bên ngoài nữa. Một cái ví dụ mình thường hay dùng đó là khi người ta biết rằng cái vùng đất này nhiễm độc nè, vùng đất này do cái phóng xạ hạt nhân, do cái lò hạt nhân nó vừa nổ cho nên nó có thể lan rộng đến vùng này. Thế thì không có một người thông minh nào đủ điều kiện, đủ phương tiện mà không xách xe chạy ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của hạt nhân cả. Thế rồi mình vin vào cái cớ rằng là tôi là người tu Phật, tôi tin theo nhân quả, cho nên nhân tu quá khứ đã gieo, cho nên giờ tôi phải ở đây. Định mạng của tôi là sống như thế này, tôi phải chết nơi đây thôi. Thế thì có ngu mới làm điều này nghe. Và trong mọi điều kiện, thưa các vị, giữa cuộc đời này, các vị đều đối phó những điều này, các vị hãy thận trọng à. Còn không thì chúng ta trở thành một người rất là thiếu trí. Mình rải lòng từ bi đối với kẻ gây hấn cho mình, xúc phạm mình, mã lĩ mình. Nhưng mà không hàm nghĩa rằng là tôi đứng đực người ra đó để anh muốn làm gì tôi thì làm, anh giết tôi anh cứ giết, không có chuyện đó. Không có chuyện cho phép anh xúc phạm thêm, mạ lị thêm, hay là gây tổn thương thêm nghe, ngăn đây đủ rồi. Cho nên có hùng lực phía sau, có từ bi, nhưng mà luôn có trí tuệ phía sau để có thể là nuôi dưỡng được mình, bảo vệ được mình, chứ không có phải là nhận chìm mình trong cái nỗi định mệnh, trong cái quan niệm về định mệnh giống như là những người thiếu hiểu biết, không phải tu Phật. Cho nên các vị hãy nhận diện về điều này để có cách hành xử nó tương hợp với điều này. Điều thứ hai, mình muốn nói là ba cái năng lực này nó trộn lại gọi là phẩm tính của lương y nghe. Nhẫn nhục, từ bi, nó được cái nền của trí tuệ che chở thì nó làm thành cái vị lương y trị liệu hết mọi thương tật nơi tâm thức của các vị. Có khi mình bị người ta xúc phạm, có khi bị người ta chà đạp, có khi bị người ta quỷ nhục, có khi bị người ta phản bội. Thưa các vị, cuộc đời này thì nó có ngàn cánh cửa nó mở vô đời sống các vị để các vị gặp phải những bất trắc ngay. Mình đừng nghĩ rằng là mình đã 90 tuổi rồi, chắc cuộc đời mình nó chấm dứt hết những bất trắc, thưa không, chưa chắc đâu. Chừng nào nằm yên trong 6 tấm ván và người ta đóng đinh cụp cụp, người ta đẩy vô Big Family, thì lúc bây giờ các vị mới chắc ăn rằng là những bất trắc không còn xảy ra. Nhưng mà khi ta còn đứng còn đi thì thưa các vị, không lường được cái gì xảy ra vào ngày mai cả. Có khi từ ở trên nấc thang nhà bước xuống đủ để xảy ra những chuyện bất trắc rồi. Thế thì thưa các vị, khi các vị có ba cái phẩm tính là trí tuệ để nuôi dưỡng tâm từ và sự nhẫn nhục thì các vị đối phó được với ngàn vạn bất trắc giữa cuộc đời này. Nó xảy đến nhưng mà các vị luôn mỉm cười và luôn an lạc được. Còn không thì không có vị thầy nào bên trong các vị, không có vị thần linh nào giúp các vị để các vị an lạc giữa cuộc đời cả. Tôi dùng cái ví dụ rất nhỏ như thế này. Ví dụ như người kia gây xúc phạm mình, gây tổn thương mình. Thế rồi tới tuổi già, mình lâm vô cái tình trạng là càng ngày càng khó khăn. Còn cái người họ gây hấn cho mình thì càng ngày đời sống họ càng vươn lên và họ càng hanh thông hơn. Thế rồi nếu mình không có tu thì tâm hành của mình nó tràn đầy sự giận dữ, bực bội, ganh tị. Tại kẻ kia đúng là kẻ ác mười mươi rồi đó. Ấy vậy mà cuộc đời nó tới già vẫn sung sướng. Còn mình thì người thiện rõ ràng, mình tu tập rõ ràng, mà tới chừng già mình khốn khổ. Thế thì một cái tâm ganh tị như vậy là nó đủ giết mình rồi. Thế nhưng mà nếu mình có tu thì thưa các vị, mình quán chiếu rằng là ồ, quá ra con người kia, cái phước họ quá nhiều. Cho nên một đời này họ vung tay làm ác mà xài chưa hết phước. Còn mình thì mình tích góp từng chút một phước lành, nhưng mà nó không đủ, cho nên kiếp này tới già mình vẫn chưa có thể thấy ánh mặt trời đang mọc ở phía xa nghe. Tức là bình minh của đời sống phúc lạc nó chưa về. Chắc mình phải đợi kiếp sau. Chỉ cần có chút năng lực trí tuệ an ủi vỗ về mình. Và vỗ về như thế này, thưa các vị, không phải là cái chuyện tự trấn an mình nghe. Và đây là cách thế sống rất thông minh. Tại sao vậy? Ngay thân phận của mình nó đã bất hạnh rồi, mình lại chồng thêm cái nỗi bất hạnh bằng cái tâm thức mình nó dệt ra nữa. Bằng cái sự ganh tị nè, thù hận nè, căm tức nè, oán người nè, trách trời nè. Thế thì mình chồng trong cái khổ của hiện đời bằng cái khổ tâm thức nữa nghe. Thế thì rất là tội nghiệp. Trong khi các vị dùng cái năng lực trí tuệ quan sát về điều này, suy nghiệm về điều này, các vị lấy được hết những cái sự uẩn ức, phiền muộn, căm giận ra tâm thức các vị. Thì ngay hiện thời, dù hoàn cảnh ta có thể khó khăn, nhưng mà ta vẫn mỉm cười, chơi đùa với hoàn cảnh khó khăn của mình được. Còn không thì thưa các vị, cảnh không khổ, nhưng mà tâm mình khổ nó làm cho cảnh khổ thêm nghe. Thế thì chỉ có năng lực tu tập phát triển ba phẩm tính, nhẫn nhục, yêu thương và sự thông minh, thì các vị mới làm cho các vị lương y trong tự thân các vị, cứu được cuộc đời các vị. Không ai cứu mình bằng chính mình nhé. Và điều này, nhìn tới nhìn lui, thưa các vị có sẵn vị lương y đang ở trong các vị cần thì chỉ cần mời ông có mặt để ông trở thành vị thầy thuốc, chữa trị hết những vết thương của tâm thức, chữa trị hết những vết thương của thân, chữa trị luôn tất cả những cái tâm hành tiêu cực đang xung đột nơi các vị. Đây là ba điều mình gợi ý ra nơi đây. Tóm lại, có một cái kết nơi đây như thế này. Thưa các vị, là có khi cái tập khí của mình nó nặng về cái này, nó nhẹ về cái kia, cho nên trong sáu ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, vân vân, thì các vị chọn một ba la mật để hành trì, ba la mật nào cũng được. Thế nhưng mà các vị luôn lấy cái nền ba la mật trí tuệ che chở luôn những cái phần các vị đang thực tập nghe. Có khi mình cảm thấy là cái nhu cầu của mình và cái khả năng của mình cũng như tâm thức của mình nó có một cái khuynh hướng như bố thí, thì cúng dường. Mình làm điều này thì giỏi thôi. Còn chuyện nhịn người ta mình không nhịn được. Thế thì mình phát triển năng lực này, và khi cái phước lành của mình, cái công phu tu của mình về cái lĩnh vực bố thí mà nó giàu rồi, cộng với năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, cái phước lành này nó làm cho năm ba la mật còn lại nương nó để trưởng thành ạ. Cho nên hãy chọn một ba la mật nào nó hợp với cái tập khí của mình tu tập, nhưng mà nên lấy ba la mật trí tuệ làm nền để chở năm ba la mật kia. Đây là kết luận thứ nhất. Thứ hai, có một câu ở đời người ta nói rất là hay là nhẫn nhẫn nhẫn. Các vị biết câu này chứ hả? Thưa các vị, ba chữ nhẫn này không phải người ta nói dư nghe, mà nhẫn ở miệng, nhẫn ở thân và nhẫn ở tâm ạ. Ba cái năng lực này nó có lại mới gọi là nhẫn. Còn nếu mà mình chỉ nhẫn ở miệng mà tâm mình nó sôi sục thì không phải nhẫn. Mình không có chửi người ta ngay bây giờ, nhưng mình nghiến răng đợi đó, tối về mình mới nguyền rủa lập bằng trù trù, thì thưa các vị không có nhẫn đâu. Do vậy cho nên miệng không có động đại, thân cũng không có xung đột, mà tâm thì yên lặng như nước trong veo, thế thì gọi là nhẫn nghe. Ba điều này nó có nơi các vị rồi thì bao nhiêu cái quan trái giữa cuộc đời này các vị đều giải trừ sạch hết. Quan trái nặng, quan trái nhẹ chi, hoặc là những sự gây hấn của các vị, phiền muộn các vị gây nơi người, hoặc là sự tổn thương của các vị gây đối với người mà người ta đang trả lại, thưa các vị, nó đều trôi hết, đều sạch nhẵn hết. Cho nên nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Lại câu thứ hai là tha thứ, buông lỏng, cởi mở. Như là cởi mở ha, thì bao nhiêu nạn tai hoạn họa cùng một lúc tiêu sạch. Ta chưa thể thực tập được theo con đường của Phật dạy, tối thiểu ta cũng làm được một điều, đó là những cái uất khí, nộ khí của sự xung đột nơi tâm thức trẻ trung đó, ta hãy làm thế nào cho nó dịu xuống. Nguyên tắc là càng về già hay là càng lớn tuổi thì tâm thức anh nó phải càng đầm thắm, càng bình ổn, càng lặng lờ, càng tỉnh tại. Già mà cứ bùng bùng nổi giận, thưa các vị, là sai nguyên tắc đời sống. Tại vì tuổi già nào mạch máu cũng giòn cả, mà các vị sân si mà nổi giận kêu đó thì các vị chuốc cái hòa hại là tai biến như chơi, bị bán thân bất tội như chơi, lúc đó thì rất là khổ. Cho nên nguyên tắc là càng lớn tuổi các vị càng thu nhiếp thân tâm tu tập về hành nhẫn nhục. Điều thứ ba, kết luận thứ ba tặng nhau, đó là chúng ta có mặt dưới trần đời này từng kiếp sống, thông minh thì một kiếp sống là một cơ hội để làm chi? Để làm giàu có mình, để nâng cấp đời sống của mình, để làm phẩm chất của mình dâng lên. Còn nếu vụng thì cứ mỗi một kiếp sống mình làm lỗ giống một chút, thì thưa các vị, kiếp này sinh trưởng ở loài người, có mặt nơi vùng đất phát triển văn minh, kiếp sau rớt ở những cái vùng đất nó rất ư là thiếu thốn, đói nghèo và nền văn minh chưa có. Nếu ở cái kiếp đó mà mình rủi ro, mình làm ác nữa thì mình lại rớt thấp hơn cõi người nữa. Cho nên xin thưa rằng là mỗi một kiếp sống mình phải làm cái điều rất thông minh, là làm cho phẩm chất đời sống mình dâng lên. Phải làm hoàn thiện nhân cách của mình để còn tiến đến cái giai đoạn là thành tựu được một vị thánh. Tại vì cuộc trần này, cái sự có mặt của các vị chẳng qua là các vị học lại những bài học trong quá khứ để các vị hoàn thiện nhân cách của các vị, để các vị có thể tiến lên những cái tầng tâm thức cao hơn. Hay nói cách khác là các vị tiến lên những cái tầng các vị thánh để hoàn thiện một vòng tử sinh. Còn nếu mình vụng thì một kiếp nó rất nhanh, nó trôi qua, biến mất vào kẻ tai, ta không làm cho ta được thăng qua đời sống tâm thức, đời sống giác ngộ, mà ta là làm thua chột đời mình, rất là tội nghiệp. Và cái điều quan trọng là vận mệnh của anh không ai nắm cả nghe. Không có thượng đế, không có thần linh, không có vị thần sáng tạo nào nắm cả. Mà anh nắm nó trong bàn tay của anh. Anh có quyền làm thành thánh, hoặc anh có quyền quỷ phá đời sống anh, do chính anh làm thành mà thôi. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hồi xưa thưa các vị, là những buổi học ở Sangha có một cái nét rất hay nghe. Các vị còn nhớ cái nét gì ở Sangha hồi xưa không? Dạ đúng. Ngồi thiền trước khi học, sau khi học rồi lại ngồi thiền nữa. Sao lúc đó tinh tấn quá hả? Bây giờ sao không tinh tấn bằng? Giờ hồi hướng đi rồi các vị còn bao nhiêu việc? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo vô lượng.